Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Đến cùng ai mới là người yêu nhất bảo bối? Isamiya tư tưởng giác ngộ chung quy không có Kurotaku nghĩ cao như vậy. Tại giao nhau trước thông đạo, đi thẳng ở phía sau Isamiya gọi lại Kurotaku, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có chuyện gì không? Kurotaku kỳ thật thật không nghĩ lý gia hỏa này. Nhưng xem ở gia hỏa này tốt xấu là Motohiroshi mấy người học trưởng phân thượng. Miễn cưỡng hồi phục một chút tốt rồi. Coi như phát thiện tâm. Nghe được Kurotaku đáp lại. Isamiya phức tạp nhìn hắn một cái. Cân nhắc một chút ngữ khí. Mở miệng nói. Người khác đều nói ngươi Pokemon rất cường đại. Rất lợi hại, nhưng ta có thể nhìn ra, Sizer hẳn là ngươi gần nhất lấy được Pokemon, đúng không? Kurotaku nhíu nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Phiền phức duy nhất một lần nói rõ ràng, tranh tài sắp bắt đầu, bị điên rồi, gần nhất lấy được thế nào? Ha ha, không cần giả ngây giả dại, đối phó ngươi loại này mượn người khác chi lực trainer, ta có kinh nghiệm. Isamiya bắt đầu tự quyết định, Sizer rất khó khống chế đúng hay không? Nó thậm chí không cần ngươi hạ đạt chỉ lệnh liền có thể chính mình hành động. Ta sẽ nói cho ngươi biết người khác vĩnh viễn là người khác. Vĩnh viễn không có khả năng biến thành ngươi. Dứt lời, Isamiya trên thân dũng khí một cỗ không hiểu tự tin, sải bước hướng phía tuyển thủ thông đạo đi đến. Kurotaku đều bị hắn nói sửng sốt. Ngươi đang nói mẹ nó đâu? Hợp lấy cái này tất coi là Sizer là hắn mượn tới. Liền vì đánh thắng trận đấu này. Ngươi thật là có thể biên. Eevee từ trong hành trang chui ra đầu đến. Người này rất có thú a. Sẽ não bổ. Là cái viết văn vật liệu. Thần hắn mã viết văn vật liệu. Cái này không phải liền là cái không bằng người khác sẽ chỉ tìm lý do sắt FIVEA. Kurotaku lắc đầu, hắn tuyệt không sinh khí, thậm chí cảm giác Isamiya tương đương buồn cười. Cái này đều không có đánh đâu, ngay tại vì thất bại tìm lý do, cũng khó trách học viện đệ nhất tốt nghiệp ra ngoài. Nhiều năm như vậy lại không có chút nào tồn tiến, người sống đến loại này phân thượng, rất bi ai, đáng tiếc Tyranita. Kurotaku đem Eevee đầu nhấn về ba lô. Cũng trấn an kém chút từ trên lưng hắn đến rơi xuống Chico. Làm phiền ngươi ngủ tiếp. Hoặc là chính ngươi xuống tới đi. Cõng ngươi thật sự là ngay cả thường ngày rèn luyện đều bớt đi. Đừng a, ngươi đem bao chuyển qua phía trước không được sao. Ta muốn thấy ngươi đánh nổ cái kia não bổ quái. Eevee làm nũng. Nó bỗng nhiên đối chiến cảm thấy hứng thú. Đương nhiên chủ yếu là muốn nhìn Isamiya bị đánh bạo thời điểm sắc mặt. Não bổ quái vẫn được. Bây giờ không phải là cùng Eevee cò kè mặc cả thời điểm. Đã nó muốn nhìn, Kurotaku cũng liền cho nó nhìn. Trận chung kết thuận lợi bắt đầu. Tại khán giả ánh mắt mong đợi bên trong. Trọng tài thổi lên bắt đầu tranh tài tiếng còi. Sân bãi lựa chọn là nguyên thủy nhất đoán tiền xu. Lần này Kurotaku vận khí không phải rất tốt, thắng người là Isamiya, thế là sân bãi biến thành cự thạch san sát, cát đất song hành hoang nguyên. Nhiều lời vô ích, dài như vậy khoảng cách cũng làm cho Kurotaku cùng Isamiya khó mà giao lưu. Hai người tại tiếng còi rơi xuống lúc liền ném ra chính mình Pokebo. Phanh phanh, hai tiếng nhẹ vang lên. Gia cầu lưu quang chợt lóe lên, rơi trên mặt đất hai cái Pokemon phân biệt là Rhyperior cùng với Electabuzz. Ha ha ha, liền đoán được ngươi sẽ lên Electabuzz. Nghĩ chuẩn bị ở sau Rendan. Cầu mưa, đổi ta bảo cát. Không thể nào, Isamiya bày ra hết thảy đều tại ta trong kế hoạch biểu lộ. Stroke, đá tàng hình. Rhyperior gầm nhẹ dùng hai tay phun ra vô số nham thạch. Những thứ này lơ lửng nham thạch tại Electabuzz quanh thân mấy cái xoay tròn về sau. Thần bí biến mất tại nguyên chỗ. Swagger, phô trương thanh thế, Electabuzz không chút hoang mang. Hé miệng hướng về phía Rhyperior chính là vừa hô. Tuy nói không có Norman Slaking vừa hô chấn lượt rừng cây nhỏ khoa trương như vậy, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Tiếng giống quán triệt Rhyperior đại não. Sau đó, nó cảm giác được trên người mình cơ bắp đột nhiên phồng lên, tựa như làm không hết lực lượng tràn vào thân thể của nó. Giống, kìm lòng không đặng, Rhyperior ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Isamiya biến sắc, Rhyperior, không có chút nào đáp lại. Rhyperior tựa hồ bị thôi miên, một bên giống to một bên đập mạnh, như cái nóng nảy trứng người bệnh. Chỉ có số ít khe hở bên trong, nét mặt của nó sẽ lâm vào thanh minh. Cũng mặc kệ Isamiya như thế nào la lên, Rhyperior chính là không nghe theo chỉ lệnh hoặc là sử dụng chiêu thức. Hỗn loạn trạng thái, muốn trao đổi, Isamiya vội vàng hướng sau lưng móc Pokeball, ý đồ đem Rhyperior thay đổi trận. Nhưng Kurotaku làm sao có thể như hắn nguyện. Aipan, băng quyền, Electabuzz cất bước tiến lên. Linh xảo tránh thoát Rhyperior vô ý thức vung vẩy cánh tay. Ổ thân chui vào trong ngực của nó. Giơ lên tản ra hàn khí màu băng lam nắm đấm. Hung hăng đánh vào cằm của nó lên. Hàn khí bộc phát. Electabuzz khuôn mặt lăng lệ. Trong nháy mắt sức mạnh bùng lên đúng là đem Rhyperior gần 300 kg thân thể đánh bay ra ngoài. Bành! Một tiếng tảng đá sụp đổ nổ vang. Nhưng vỡ vụn lại không phải Rhyperior cái cằm, mà là ở vào Rhyperior sau lưng một khối cao 2 mét cự thạch. Bụi đất trọn vẹn qua 30 giây mới hoàn toàn tiêu tán. Rhyperior, Isamiya sắc mặt biến thành dị thường khó coi, nhưng nhìn thấy nó đung đưa bò dậy dáng người, nhẹ nhàng thở ra, liền tranh thủ thu hồi trong Pokeball. Phòng ngự cao cùng lượng máu cao không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ là gấp 2 tổn thương dây không xong Rhyperior. Đồng, Electabuzz tiếc nuối nhìn một chút nắm đấm của mình. Học nghệ không tinh a. Lúc nào nó mới có thể có size như thế siêu cao lực bộc phát đâu. Phía sau, Kurotaku một mặt bất đắc dĩ than thở. Electabuzz ra hỏa này từ khi tiến hóa về sau liền bành trướng. Cái gì đều muốn học, cảm thấy mình cái gì đều biết. Không phải sao, nó ước mơ Sizer trong nháy mắt bộc phát năng lực rất lâu. Vừa mới rõ ràng có tiếp tục công kích cơ hội, lại cố chấp muốn chờ sương mù tản mất, nhìn xem có thể hay không miểu sát đối thủ. Thử qua là được rồi a, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Kurotaku đối Electabuzz kêu một tiếng. Sao có thể để ra hỏa này tùy ý làm bậy? Ngạo mạn thế nhưng là đối chiến tối kỵ. Elekid quay đầu, đùng, một tiếng. Ra hiệu chính mình rõ ràng. Đối diện, Isamiya xoắn suýt trong chốc lát. Mới thả ra chính mình muốn lên sàn cái thứ hai Pokemon. Chưa thấy qua Pokemon a. Giữa trưa trở về lấy ra. Kurotaku một tay che khuất mặt trời nhìn ra xa. Trước đó tại Isamiya phía sau Pokeball bên trong, cũng không có gia hỏa này tồn tại. Pokemon, Ogren giới tính, đẳng cấp, cấp 61 đặc tính. Sturdy, rắn chắc, thuộc tính, Steel cộng Rock Trainer. Isamiya chiêu thức, Iron Head, đầu sắt, LV6 Metal Burst, kim loại nổ tung. LV6 Iron Tail, đuôi sát, LV5 Stone Axe, đá nhọn công kích, LV5 Double S, xả thân va chạm, LV5 Iron Defense, tường sát, LV5 Protect, bảo vệ, LV5 Aqua Tail, đuôi nước, LV4 Flamethrower, phun lửa, LV Build sẽ Flamethrower, phun lửa, nhưng người cái này đáng thương đặc công. Lại có thể tạo thành nhiều ít tổn thương. Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, nhiều ít còn có thể đền bù. Nhằm vào Sizer Pokemon, Kurotaku vuốt cằm, không nghĩ tới Isamiya như thế sợ Sizer bộc phát. Ergrun loại này vật thuẫn thịt heo tất quả thực là tuyệt đại bộ phận vật tay công khắc tinh. Sturdy, rắn chắc, phối hợp Metal Burst, kim loại nổ tung, còn có thể đánh ra siêu cao tổn thương. Không sợ độc điểm ấy càng là buồn nôn không được. Nhưng con hàng này còn yếu cách đấu. Yếu mặt đất, ta nói, ngươi có thể hay không cho kình một điểm. Rõ ràng có thể quét ngang qua sự tình. Tại sao muốn kéo đây? Ivy cảm giác chính mình nhanh nhàm chán nôn. Kurotaku gõ gõ đầu của nó. Ta đây không phải vì để cho Chico học tập một chút à. Nhân ra thế nhưng là cái cần đại lão mang manh mới. Chico ghé vào Kurotaku đỉnh đầu. Tò mò hướng phía dưới nhìn quanh. Nói thật nhiều chàng như vậy tranh tài nhìn xem tới. Nó đối Pokemon chiến đấu cũng hiểu chút đỉnh. Ta cảm thấy thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Chỉ xem chỉ có thể biến thành bàn phím hiệp. Eevee phản bác, chính nó không lên trận. Đạo lý lại giống lão mẫu heo mang nịt vú. Một bộ lại một bộ. Nhưng đạo lý bản thân là không sai. Kurotaku trầm tư 2 giây. Lúc ngẩng đầu đúng lúc thấy Electabuzz lăn qua một bên lật lên tránh thoát Ergrun Stone Axe. Đá nhọn công kích, hạ quyết tâm, trở về. Hắn bắt lấy Ergrun công kích khe hở. Dùng Pokeball đem Electabuzz thu hồi lại. Thay người, sẽ là Sizer A. Isamiya lên cảnh giác, dựa theo thi đấu phương đưa cho tư liệu. Kurotaku sử dụng qua Pokemon tuyệt đại bộ phận đều là vật công loại hình. Chỉ có Electabuzz là đặc công loại hình. Chẳng lẽ lại là mới Pokemon? Từ đầu với đuôi, Kurotaku đều chỉ bộc lộ ra 4 cái Pokemon, mà lại một con so một con mạnh. Đến Sizer thậm chí có thể làm ra bắt đầu dây người trình độ. Isamiya trong lòng lo sợ bất an. Luôn cảm giác sẽ phát sinh một chút không giống bình thường sự tình. Sau đó, sự lo lắng của hắn thực hiện. Nương theo lấy nhẹ vang lên cùng lấp lóe bạch quang. Một con quái vật khổng lồ, lẳng lặng rơi vào trên mặt đất. Không có gầm rú, nhưng không có thể đem ánh mắt theo nó trên thân rời đi tới. Isamiya con người cực tốc thu nhỏ. Hắn nghẹn ngào hô to. Cynthia, cũng may làm nhiều năm như vậy trên nơ. Isamiya trong lòng tố chất là có. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cẩn thận quan sát đến thân hình của nó. Ngoại trừ vây lưng bên trên khe. Đơn giản cùng con kia Garchomp giống nhau như đúc. Không, so với nó càng lớn. Isamiya so sánh chính mình trong trí nhớ Garchomp. Đột nhiên phát giác so với Cynthia con kia. Trước mặt cái này hình thể càng thêm cường tráng. Quá phận, đó căn bản không công bằng. Isamiya ghen tị đỏ ngầu cả mắt, giống con phát cuồng châu đực giống như. Nhưng hắn làm sao biết, quyết định Pokemon hình thể cũng không phải là năng lượng đẳng cấp, mà là giới tính cùng bồi dưỡng phương thức, tựa như giữa nam nhân và nữ nhân khác biệt, dù là giống nhau giới tính. Tại thể trạng bên trên cũng là có khác biệt. Mỗi cái Pokemon đều là độc lập tồn tại. Mà không phải Pokédex bên trên tỏ rõ băng lãnh số lượng. Nhìn trên đài, khán giả không chớp mắt nhìn chằm chằm chằm mặc Garchomp. Trong lòng mong đợi nó đặc sắc biểu hiện. Mạng lưới còn phát dục không hoàn toàn hôm nay. Mọi người đối Pokemon nhận biết toàn bộ nhờ giấy môi cùng truyền miệng. Có chút thanh danh không hiện nơi khác, khu Pokemon rất nhiều Johto người nghe đều chưa nghe nói qua. Maractus, dưới loại tình huống này, mỗi lần xuất hiện bọn hắn không quen biết Pokemon, đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Huống chi Garchomp loại này xem xét liền đặc biệt lợi hại Pokemon. Cái này Isamiya thế nào? Thấy choáng, Eevee ngắm nhìn đối diện Isamiya biểu lộ. Có hay không khoa trương như vậy? Kurotaku thuận miệng qua loa.